1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, suy nghĩ. Ban đêm Lý Hòa Nhã ăn cơm nước xong xuôi ra thời điểm. Gặp Hà Phương trực tiếp liền hỏi, hiệu trưởng tìm ngươi chuyện gì? Lý Hòa liền đem cùng Chu hiệu trưởng đối thoại tình huống nói ra. Hỏi, ngươi giúp đỡ nghĩ một hồi, trong này có ý tứ gì? Ta làm sao lại suy nghĩ không thấu? Hà Phương vừa đi vừa nói, chỗ nào còn cần nghĩ? Đoán chừng vừa ý ngươi, muốn ngươi ở lại trường dạy học. Cái gì đồ chơi? Cái này thế nhưng là Lý Hòa nghĩ cũng không nghĩ qua. Lúc này tâm tình không phải cao hứng, cũng không phải khó xử, mà là không hiểu thấu. Hà Phương nói, lãnh đạo trưng cầu ý kiến của ngươi. Không phải thật sự rộng đường ngôn luận, mà là tại tìm kiếm đồng mưu. Lãnh đạo khen ngợi ngươi, không phải là bởi vì ngươi thật làm tốt, mà là tại lôi kéo lòng người. Lãnh đạo khen ngươi không lo không sợ. Ý tứ đi chính là, Lý Hòa thúc giục nói, mau nói a. Hà Phương nói, ý tứ chính là ngươi là trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn cần cái làm dối, cùng hắn lại có thể đứng ở một bên, mà ngươi liền vừa vặn tương đối phù hợp. Trường học phe phái bên trong sự tình, ta cũng là không phải quá rõ ràng. Nếu như hiệu trưởng không có nói sai, ngươi lại không nghe lầm. Hiệu trưởng ý tứ đại khái chính là muốn ngươi ở lại trường, mà lại sớm không tìm ngươi, muộn không tìm ngươi, hết lần này tới lần khác chờ ngươi thành tích cuộc thi ra tìm ngươi. Ngươi cao số thi thứ nhất, vật lý môn chuyên ngành cũng không tệ, hoàn toàn phù hợp ở lại trường điều kiện. Lúc này tìm ngươi, đây không phải Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết sao? Lý Hòa nghe xong Hà Phương, cũng nhất định phải đối nàng loại này phân tích biểu thị đồng ý. Đồng thời lại đối mình trí thông minh bị nghiền ép loại chuyện này biểu thị bất lực. Tại chính trị giác ngộ loại chuyện này lên, Lý Hòa liền Hà Phương cũng không sánh bằng. Tốt nghiệp nếu là thật là vào cơ quan đơn vị còn không được bị người đùa chơi chết. Đồng thời lại nghĩ tới đời trước, tại quân công đơn vị mình làm đánh xì dầu tiểu trong suốt đều sinh tồn khó khăn cỡ nào. Trung Quốc là tinh anh chính trị, theo cơ sở leo đến kim tự tháp, phải có trí tuệ cùng thủ đoạn, nếu không chỉ có đem mình chơi vỡ. Dù là làm tần cối cùng cao cầu dạng này người, chưa chút bản lãnh, cũng sẽ để người cắn mảnh xương vụn đều không thừa. Trung Quốc cũng không phải nước Mỹ dạng này tiền tài chính trị. Có tiền là được, Bush nhiệm kỳ đến nhi tử tiểu Bush có thể tiếp lấy tuyển. Clinton xuống đài nàng dâu Hillary tiếp tục tuyển, cũng không phải Hàn Quốc dạng này tài phiệt chính trị. Lão tử Phác Chính Hy xuống đài, khuê nữ Phác Cẩn Huệ còn có thể có năng lực bên trên. Lý Hòa kỵ nghĩ càng thấy đến tham chính cần thiên phú, mà mình rõ ràng chưa phương diện này thiên phú. Cùng sáng tác, diễn kịch, ca hát đồng dạng đều phải muốn thiên phú. Cố gắng có thể có thành tựu tích, nhưng khó có đại thành. Nếu như lại dựa theo đời trước quỹ tích trở lại quân công đơn vị, Lý Hòa cũng là không vui. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, tiến vào liên quan mật đơn vị, rời trước chỗ nào là dễ dàng như vậy. Dù là cuối cùng rời trước thành công, đi cái Hồng Kông đoán chừng so với quốc còn khó. Phía trên hai con đường lấp kín chết, Lý Hòa nghĩ đến, giống như ở lại trường dạy học cũng không tệ. Thời gian tự do, hàng năm còn có mấy tháng có lương nghỉ ngơi, còn có thể tùy thời rời trước. Nếu thật là ở lại trường, cũng liền nhất định đáp ứng. Học kỳ này học tập bầu không khí lại đột nhiên không đồng dạng. Ra nước ngoài học có thể tranh thủ danh ngạch đều là tập trung ở một năm này. Có đối tượng cũng không lo được yêu đương, hận không thể mỗi ngày ôm sách vở đi ngủ. Yêu đương, tốt quá, cãi nhau, vì đó tim đập thình thịch, cũng theo đó toàn tình đầu nhập qua. Độc thân cùng xuất ngoại so sánh, cái gì đều tính cái cầu. thiết thực một điểm cho rằng bất quá là hormone ở giữa tương hỗ hấp dẫn mà thôi. Cái gì khác đều không có, bất quá ngẫm lại cũng xác thực cái gì cũng không có. Chi âm thể miếng quảng cáo còn gặp qua dáng dấp ra sao đâu. Thiếu nữ tâm cũng còn chưa có xem đâu, nhìn cái Quỳnh Giao đều là lén lút đâu. Hiện tại đại học quản chẳng phải nghiêm, nam sinh có thể tự do ra vào nữ sinh phòng ngủ. Chỉ cần không quá không hợp thói thường, phụ đạo viên cơ bản cũng bất quá hỏi. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua xảy ra chuyện gì. Việc học y nguyên vẫn là nặng dọa người. Mỗi ngày 8 tiết khóa, ban đêm còn có tự học, đều là một đống in dầu giấy làm việc. Trên dưới 100 đạo đề, tưởng Trần Thạc loại này một lòng muốn xuất ngoại. Tự học buổi tối trước là có thể đem làm việc làm xong. Sau đó đem thời gian đặt ở học tập tiếng Anh lên. Tượng Triệu Vĩnh Kỳ dạng này cũng làm như trời hoàn thành. Tượng Lý Hòa dạng này lười một điểm, một ngày kéo một ngày, lâm thời ôm chân Phật, tóm lại tựa hồ không có nửa đêm 12 điểm trước đó ngủ. Trần Thạc một mặt bày tại trên mặt bàn, la mắng, tiếng Anh có thể để ngươi cùng quỷ lão giao lưu, địa lý có thể để ngươi không đến mức lạc đường a. Thế nhưng là toán học trừ hủy đi cả cuộc đời còn có thể làm cái gì a? Ngươi dùng hàm số mua thức ăn a? Ngươi đi Hoàng Hạc lâu còn đi tính trong trường giang thuyền khoảng cách ngươi bao xa a? Ta dùng mặt cong công thức chơi bóng rổ a? Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Cao Ái Quốc cười nói. Đồng chí, năm nói từ Mỹ, chú ý ngôn ngữ đẹp a. Lý Hòa nói. Nam nhân nên tượng tiểu đệ đệ của mình, mấu chốt là thời khắc cứng rắn lên chống đỡ ở, đối Lý Hòa loại này ô tiết mục ngắn mọi người cũng đã sớm thói quen miễn dịch. Triệu Vĩnh Kỳ nói, có thể ngàn vạn không thể lại tiểu cô nương trước mặt nói. Không phải thật sự là đồ lưu manh, Lý Hòa hình như có cảm ngộ, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh không học thức. Triệu Vĩnh Kỳ nói, thời đại tiến bộ, khảo học cũng không dễ dàng a. Ta lúc đó, có người khảo thí gặp được sẽ không làm đề. Liền viết trích lời, không người nào dám đánh xiên. Mấy người nhìn xem Triệu Vĩnh Kỳ cười hỏng. Mặc dù Triệu Vĩnh Kỳ là chững chạc đàng hoàng nói. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ta nói thế nhưng là thật. Các ngươi cười cái gì? Không đợi mọi người trả lời. Cửa túc xá bị đẩy ra, một cái nữ sinh dò xét lấy đầu hô, chờ một chút muốn tra ký túc xá vệ sinh, nhanh thu thập a. Thanh này chỉ mặc quần cộc tử Cao Ái Quốc khẩn trương hỏng. Bất mãn nói, Vương Tuệ, ngươi về sau tiến đến có thể hay không đánh xuống cửa. Quá dọa người, Vương Tuệ tiến đến không chút khách khí ngồi vào giường ở giữa nói. Tất cả mọi người là cách mạng đồng chí, anh hùng nhi nữ, ngươi còn làm nam nữ hữu biệt phong tư tu cái kia một bộ a. Trần Thạc cười hi hi nói, đúng đấy, chính là, Cao Ái Quốc đồng học cái này giác ngộ còn chờ tăng lên. Vương Tuệ đồng học, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm túc phê bình giáo dục hắn. Vương Tuệ là hệ bên trong sinh hoạt ủy viên. Bình thường quản nam nữ túc xá vệ sinh, cấp cho trường học lương phiếu cùng cửa hàng thiếp, đột nhiên nói với Lý Hòa, đều biết ngươi tiếng Anh tốt, kỳ này Nature có một phần liên quan tới hydro nguyên tử tần suất tiêu chuẩn mọi người nhìn choáng. Đầu, rất nhiều chuyên nghiệp dùng từ điển đều so sánh không lên, mọi người liền để cho ta tới hỏi thăm ngươi, có thể hay không giúp đỡ. Không cần toàn phiên dịch, chỉ cần là ít thấy cho chúng ta làm xuống ghi chú là được rồi. Nature tạp chí một mực là khoa học nghiên cứu lĩnh vực lớn nhất ảnh hưởng lực môi giới một trong. Cũng là khoa học thành quả nghiên cứu báo cáo tuyến đầu trận địa. Là vật lý học nhân viên nghiên cứu trong mộng thiên đường. Không hề nghi ngờ là trên quốc tế tổng hợp loại, nghiên cứu hình học thuật tập san thứ nhất. Lý Hòa nói, Sử Mật Tùng thà Đài Thiên Văn phát biểu. Vương Tuệ vừa cười vừa nói, Đúng, nguyên lai ngươi xem qua. Ta đây an tâm, Ve Sút tiến sĩ trước mấy ngày được mời đi Yên Sơn khoa học kỹ thuật công ty làm học thuật báo cáo. Hoa Thanh liền đi không ít người. Trường học của chúng ta liền một cái không có. Ngươi nói đây không phải khác nhau đối đãi sao? Ngoặc kép, Lý Hòa gần nhất vừa vặn nhàn mọc cỏ, cũng liền không được chậm trễ. Cười nói, cái kia có thể, ta ngày mai đi thư viện ngoại văn tập san thất chép một cái. Chép tốt cho ngươi, bất quá người ta Hoa Thanh vật lý cùng ta thiên về lĩnh vực không giống. Người ta thiên về phân tử nguyên tử vật lý học, thiên thể vật lý học, hàng không vũ trụ hàng không loại này. Ta chính là thiên về điện tử học cùng máy móc cơ học. Người ta đi nghe giảng tòa là chuyên nghiệp cùng một. Vương Tuệ nói, ngươi còn giúp bọn hắn nói chuyện. Không cần phải thư viện. Chính chúng ta đến trung ngoại tiệm sách mua tạp chí. Chúng ta sẽ đưa tới cho ngươi. Vương Tuệ sau khi đi, ký túc xá bốn người liền bắt đầu quét dọn ký túc xá. Tất cả mọi thứ liền đã mất đi lúc đầu giá trị thực dụng. Thùng rác không thể thả rác rưởi, trên mặt bàn không thể thả sách vở, trên giường không thể thả chăn mền. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.